Chồng mù vợ ngốc, chương 74, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để có cơ hội chữa khỏi mắt cho Trương Thiên Dương, cô đã không ngần ngại cầu xin Mr. Kenneth và trả ân huệ cho anh ta bất cứ điều gì anh ta muốn. Anh dừng lại ở phần đó của cuộc trò chuyện và không thể không cười nhẹ. Anh đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Ứng Hiểu Vi, làn da mỏng manh của cô mềm mịn trắng như tuyết khiến anh không nỡ buông tay ra. Cô gái, em đã nói rằng em sẽ làm bất cứ điều gì anh yêu cầu. Chính em là người đã nói ra điều đó nên anh đang rất nghiêm túc và chấp nhận nó. Trương Thiên Dương nằm bên cạnh Ứng Hiểu Vi. Kể từ đêm tân hôn, đây là lần đầu tiên hai người ở trên giường cùng nhau. Lần đầu tiên anh cảm thấy giường của mình quá bé. Nếu không cẩn thận Ứng Hiểu Vi sẽ chở mình lăn qua lăn lại rồi rớt xuống giường. Khi anh hít vào mùi hương, trái tim của anh dần dần bình tĩnh lại. Yên tĩnh và hạnh phúc, cô gái nhỏ nhắn bên cạnh anh thở đều, hơi thở của cô phả vào cổ anh. Trái tim anh chưa bao giờ cảm thấy rung động như bây giờ. Cuối cùng anh quay lại và ôm cô vào lòng. Anh hôn lên tóc cô rồi chìm vào giấc ngủ sâu thật ngọt ngào và bình yên. Ứng Hiểu Vi bị vòng tay của ai đó đánh thức. Cô vùng vẫy một hồi và nhận ra cơ thể mình hơi nặng như thể bị vật gì đó đè xuống. Cô mở to mắt và ngay lập tức quay đầu lại vì sợ hãi. Những gì chào đón đôi mắt của cô là một khuôn mặt xinh đẹp đang ngủ. Đó là Trương Thiên Dương. Mặc dù anh đẹp trai đến nao lòng, nhưng chắc chắn sẽ là một cú sốc lớn khi một khung cảnh như vậy đột nhiên đập vào mắt cô. Điều khiến cô kinh ngạc hơn nữa là tay và chân của anh đều đặt trên người cô. Cô đã ngủ qua đêm trong vòng tay của anh, cô không thể tin nổi, chuyện gì đã xảy ra, đầu óc Ứng Hiểu Vi quay cuồng, cô mới ngước mắt lên nhìn chiếc hộp bạc treo một góc ở đầu giường. Nó vẫn ở đó, không có vấn đề gì cả, nói cách khác Trương Thiên Dương đang ngủ dưới tác dụng của thuốc. Ứng Hiểu Vi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy như chút được gánh nặng trên vai. Cô cố gắng đẩy anh ra, nhưng chỉ làm chân anh rút ra khỏi cơ thể mình, anh vẫn ngủ say. Thuốc này có công hiệu thật, Ứng Hiểu Vi nghĩ thầm và khen Mr. Kenneth thật tuyệt vời, có thể chế ra loại thuốc hay đến vậy. Cô nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Trương Thiên Dương, mới chỉ qua một đêm, nhưng trên cằm và đỉnh môi của Trương Thiên Dương đã có vài sợi râu. Tuy hơi xuê xòa nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến độ đẹp trai của anh. Thay vào đó, nó khiến anh trông hơi sexy và nam tính. Các đường nét trên khuôn mặt của rất cân đối. Đó là kiểu hấp dẫn luôn hiện diện mọi lúc mọi nơi. Ngay cả khi đang ngủ, anh trông vẫn đẹp trai vô cùng. Ứng Hiểu Vi không khỏi thở dài. Cô như mê đắm nhìn khuôn mặt ấy, lẩm bẩm, cách Trương,